Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1289, chương 1290, Tần Đình dòng dõi. Nhìn thấy Vân Thanh Linh kia âm trầm thần sắc, rất nhiều thị nữ đều là thở mạnh cũng không dám. Nàng nhóm biết rõ, vị này nương nương cũng không phải một cái tốt phục vụ chủ. Nụ cười của nàng phảng phất chỉ là sẽ đối với đế tử điện hạ lộ ra. Đối hạ nhân mặc dù nói không lên hà khắc, nhưng là cùng tha thứ cũng dựng không lên bên cạnh. Đối với hạ nhân, có chút không như ý chính là sửa trị sống không bằng chết. Nhưng bọn thị nữ lại sợ vừa sợ. Bây giờ nghe được Chu nương nương tại đế tử điện hạ bên kia, Vân Thanh Linh tâm tình không tốt, rất nhiều thị nữ cũng là nằm trong dự liệu. Vân Thanh Linh cùng Chu Bình Nguyệt bất hòa, tại thần giới cơ hồ là một cái công khai bí mật. Vân Thanh Linh mặc dù là rất muộn gả vào đến đế tử cung, nhưng là nàng hiện tại cực kỳ được sủng ái, trong lòng không khỏi là sinh ra có chút kiêu căng chi khí. Mặc dù đối còn lại đế tử phi cũng coi là tôn trọng thân mật, nhưng là trong xương kia một tia cảm giác ưu việt làm thế nào cũng không che giấu được. Mấy vị đế tử phi đều là tính tình thanh lãnh, không chấp nhặt với Vân Thanh Linh, nhưng là Chu Bình Nguyệt lại là nhịn không được. Chu Bình Nguyệt mặc dù trong ngày thường cực kỳ điệu thấp, nhưng là tính tình lại là hơi có chút mạnh mẽ, cùng Vân Thanh Linh cũng là có mấy lần khóe miệng ma sát. Một tới hai đi, chính là cùng Vân Thanh Linh lên khoảng cách mâu thuẫn, nhưng là nàng lại là tại hạ giới liền theo đế tử điện hạ rồi. Thậm chí nghe đồn nói là đế tử cái thứ nhất nữ nhân, mà lại bây giờ đế tử cung nhị tổng quản Nhiếp U. Vị này quyền cao chức trọng đại nhân vật, cũng bởi vì hạ giới giao tình, ẩn ẩn ủng hộ Chu Bình Nguyệt, mà Vân Thanh Linh bởi vì rất được sủng ái, lại thêm năng lực của nàng cũng là xuất sắc, đạt được tả thần tướng ủng hộ, càng là thế lực đại tăng. Cho nên không chỉ là hai vị này trong ngày thường tại hậu cung chi chủ minh tranh ám đấu, nàng nhóm dưới trướng thế lực cũng là lẫn nhau chèn ép. Tại triều chính có không ít ma sát, tả thần tướng cái này lão hồ ly ủng hộ Vân Thanh Linh, tự nhiên không phải chỉ là tán thành Vân Thanh Linh năng lực mà liền ủng hộ nàng đơn giản như vậy. Trên thực tế, vô luận là Nhiếp U cùng tả thần tướng, trong lòng đều là có tính toán của mình. Đó chính là Tần Đình dòng dõi vấn đề. Bây giờ chư thiên vạn giới thế cục càng ngày càng sáng tỏ. Thần giới bây giờ chiếm cứ chư thiên vạn giới 1/5 bản đồ. Có thể nói là đại thế đã thành. Thôn tính chư thiên vạn giới chỉ là một cái vấn đề thời gian. Đến lúc đó, Tần Đình mà có thể thành lập một cái bao quát toàn bộ chư thiên vạn giới quái vật khổng lồ. Mà Tử Vi thần đế chính là tiên thiên thần ma, chú định không cách nào có được dòng dõi. Cho nên cái này lớn như vậy cơ nghiệp, chỉ có thể từ Tần Đình đến kế thừa. Nhưng là Tần Đình lại không phải là tiên thiên thần ma. Hắn là có thể có dòng dõi. Mặc dù bây giờ Tần Đình còn không có dòng dõi, thậm chí cũng không có dây bằng dạ tự dự định, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, đây chỉ là vấn đề thời gian. Cái này chư thiên vạn giới, ức vạn sinh linh, vạn tộc cơ nghiệp, đến cuối cùng, vẫn là phải từ Tần Đình dòng dõi đến kế thừa. Nhiếp U ủng hộ Chu Bình Nguyệt, một mặt là bởi vì tại hạ giới cùng Chu Bình Nguyệt giao tình. Một phương diện khác cũng là hy vọng có thể đến từ hạ giới Chu Bình Nguyệt dòng dõi, có thể trở thành Tần Đình người thừa kế. Cái này đối với xuất thân từ hạ giới Nhiếp U là tin tức tốt. Huống chi Nhiếp U cùng Vân Thanh Linh quan hệ rất là, tự nhiên là không hy vọng Vân Thanh Linh có thể độc bá hậu cung. Bằng không, nếu là Vân Thanh Linh dòng dõi trở thành người thừa kế, vậy cái này chư thiên vạn giới còn có hắn Nhiếp U nơi sống yên ổn sao? Mà tả thần tướng tự nhiên là sẽ ủng hộ đồng dạng xuất thân từ thần giới Vân Thanh Linh. Lại thêm Vân Thanh Linh năng lực cũng là nhân tuyển tốt nhất. Tại xử lý thần giới sự vụ bên trong đạt được tả thần tướng đám người tán thành. Cho nên lấy tả thần tướng cầm đầu thần giới thổ dân, tự nhiên là hy vọng thần giới dòng dõi có thể kế thừa thần giới. Cùng nó nói là Chu Bình Nguyệt cùng Vân Thanh Linh đấu khí, chẳng bằng nói là lấy tả thần tướng cầm đầu thần giới phái, cùng lấy Nhiếp U cầm đầu phi thăng phái đấu sức. Mà cái này hai đại phe phái cũng là bây giờ thần giới hai đại thế lực bè cánh. Vân Thanh Linh thần sắc âm trầm, hướng phía Đế Tử Tầm Cung mà đi. Trên đường đi, gặp phải rất nhiều thần ma nhao nhao thần sắc cung kính hướng phía vị này Vân Nương Nương cung kính. Thì lễ, vị này, bây giờ có thể nói là đế tử đầu tiên sủng phi. Vân giới cái này ngày xưa không có danh tiếng gì nhỏ đạo thống. Cũng là bởi vì Vân Thanh Linh, trở thành bây giờ thần giới một đại phái hệ thế lực. Vân giới xuất thân cường giả, có không ít đều là tại thần giới thân cư cao vị. Tự nhiên cũng là trở thành Vân Thanh Linh hết sức ủng hộ người. Bất quá Vân Thanh Linh cũng là cực kỳ biết rõ phân tắc. Nàng mặc dù là an bài tâm phúc, nhưng là muốn hại chức vị nhưng xưa nay không nhúng chàm. Đối với thần giới đại cục cũng là sẽ lấy thần giới lợi ích làm trọng. Thậm chí có đôi khi tình nguyện hy sinh hết vân giới lợi ích cũng là muốn giữ gìn đại cục. Cho nên Tần Đình đối Vân Thanh Linh hành động, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.